Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay thì nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi, như các bạn đã biết thì hôm nay là ngày lễ mùng 2 tháng 9 và ngày hôm qua là ngày mùng 1 tháng 9 cũng giáp lễ. Hôm qua thì mình đã ra một cái hồi rất là dài, khoảng hơn 60 phút. Và ngày hôm nay thì cũng lại là một hồi dài nữa và còn dài hơn hồi ngày hôm qua. Thì để giúp cho các bạn trong kỳ nghỉ lễ này, nếu mà bạn nào FA như mình thì cũng có cái thời gian ở nhà xem. Rồi đó là cái vấn đề mình nói sơ qua như vậy. Lại cập nhật tiến độ cho các bạn một chút này. Cái hồi thứ 251 các bạn đang xem đây là nó tương đương với hồi thứ 718 rồi. Hồi thứ 718 có nghĩa là nó chỉ còn khoảng 120 hồi thôi. Mình sẽ cố gắng là để trong tháng 9 nó sẽ kết thúc. Như các bạn đã biết thì bây giờ đã là mùng 2 rồi. Thì nó rất nhanh nó sẽ hết thôi, cái chuyện này sẽ hết và các bạn không còn, sắp đến lúc các bạn không còn cái gì để trông ngóng nữa. Rồi, đó là cái chuyện về bên ngoài lề một chút. Bây giờ lại nói về câu chuyện chính này. Như các bạn đã thấy ở hồi thứ 251 thì những nhân vật mà các bạn chờ mong như là Lục Nhĩ Mi Hầu này, với lại Lục Nhĩ Mi Hầu và đám người Lâm Tịch Tế Hãn là đã xuất hiện rồi. Nếu các bạn nào nghe kỹ thì là chắc chắn nó xuất hiện rồi. Nó chỉ nói đến trong khoảng là 3 4 dòng gì đó thôi. Cái thứ hai nữa là đám người Đường Tam Tạng này, Đường Tam Tạng cũng xuất hiện vào trong và thực lực chắc chắn bây giờ nếu như các bạn đã biết thì thực lực buộc lòng cũng đã phải lên Thiên Tôn rồi. Bởi vì tất cả những người nào vào, mặc dù nó là không nói là thực lực thế nào, nhưng các bạn đã phải biết là khi đã vào đến Vẫn Lạc Chi Mộ để còn tồn tại được thì buộc lòng tất cả đã phải lên Thiên Tôn. Còn tại sao lên Thiên Tôn và như thế nào lên Thiên Tôn thì vài bữa nữa, tập hôm nay chắc chưa nói tới đâu, một hai tập nữa. Và như các bạn đã biết thì lúc mà Đường Tam Tạng xuất hiện nó có nói một chi tiết là cái thân phận của Đường Tam Tạng nó rất là khác. Chưa kể với đó là còn có những thanh niên như là Long Hoàng đó với lại Long tộc đã xuất hiện luôn rồi. Thực lực của những người này buộc lòng bây giờ đã là Thiên Tôn hết. Chỉ có xuất hiện, chỉ còn thiếu những cái nhân vật nhưng mà ngày xưa chúng ta hay để ý là cái hai cỗ thế lực âm thầm kia là nó là ai. Và thực sự những cỗ thế lực âm thầm này nó chưa xuất hiện nhưng mà chắc chắn các bạn biết rồi, như trong tất cả bộ truyện ấy thì nó là những cái người mà ngày xưa đã từng xuất hiện rồi. Đó, có nghĩa là đã từng xuất hiện hoặc là liên quan đến những người đã từng xuất hiện để nó làm một cái sự bất ngờ cho những cái câu chuyện tiên hiệp. Nó là có sự âm mưu ở trong đó và câu chuyện này đặc biệt nó đặt tên là Hắc Ám Tây Du thì nó phải có sự khá là bất ngờ ở trong đó và càng về cuối thì càng có sự bất ngờ hơn. Rồi các nhân vật cũng đều có toan tính của mình. Tô Ngộ Không có kế hoạch, kể cả như Tuần Thiên Giả có kế hoạch, Tử Lăng các kiểu và lúc mà có giao chiến đánh nhau hay không thì cũng chưa chắc có phải là đối thủ mà cũng kiểu như là giao chiến với nhau để tạo ra một âm mưu gì đó. Rồi, cũng chưa kể là bên cạnh đó thì các bạn như thấy là Tô Ngộ Không đã tiếp nhận, có lẽ là đã tiếp nhận được cái truyền thừa nào đấy. Khả năng là cũng khá mạnh rồi, nhưng các bạn thấy là khả năng một Kim Cô Bổng là có vẻ cũng sẽ đè chết được đám người của Kiếm Hào với lại Mục Đông Thăng ở đấy. Nhưng mà như theo như các logic thì các bạn phải để ý là khi mà Tô Ngộ Không đã mạnh lên thì buộc lòng những cái đối trọng của Tô Ngộ Không như là các thanh niên như là Tê Chiếu Linh Uy thì buộc lòng phải mạnh lên, và cùng với đó là cái việc mà Tê Chiếu Linh Uy đã tiếp nhận được truyền thừa của thanh niên Tử Kim Kỳ Lân già đầu ở dưới biển. Rồi, đó là những thứ mình muốn nói sơ sơ qua. Bây giờ thì chúng ta vào ngay hồi thứ 252. Hồi thứ 251. Rồi. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 251. Chấp pháp giả chi uy. Vốn là ban đầu, Chi Bắc có được sức công kích rất là mạnh, cho nên loại năng lực này cũng không có quá xuất sắc. Nhưng về sau đã mất đi công kích, nên năng lực dự đoán hành động của đối phương đã trở thành tuyệt kỹ, bảo vệ tính mạng duy nhất của hắn. Hơn nữa, còn tăng lên trên phạm vi rất lớn. Hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, Loạn Giác cũng chẳng thể làm thương tổn nổi đến một cọng tóc của hắn. Loạn Giác mặc dù đã tung ra tất cả vốn liếng, ở trước mặt Chi Bắc đều giống như vô dụng. Loại cảm giác này là vô cùng khó chịu. Thế nào, đánh giá sai thực lực của đối thủ khiến cho kế hoạch của các ngươi sinh ra sai lầm nghiêm trọng. Vừa né tránh, Chi Bắc vẫn không quên mở miệng trầm trọng. Thế nào, vẫn còn không có ý định vận dụng đến sức mạnh thật sự của ngươi ư? Cứ tiếp tục như vậy nữa, thời gian cũng đã tới. Không cần người phải hao tổn tâm trí, các người nhất định sẽ toàn bộ phải chết ở chỗ này. Tương lai của vũ trụ chắc chắn là sẽ thuộc về chúng ta. Loạn Giác nói xong, liền không nói thêm gì mà là tiến thêm một bước, tăng lên tốc độ của mình. Thế nhưng bất luận tốc độ có nhanh đến thế nào, Chi Bắc vẫn sớm đã đoán được. Mãi cho đến khi sương mù dày đặc dâng lên, Loạn Giác biến mất, vẫn là không có chạm được đến Chi Bắc. Khi sương mù tản đi, trước mắt chị bác cũng không còn xuất hiện ai nữa. Chị bác rốt cuộc thở dài một hơi, trực tiếp nằm ngã ngửa trên mặt đất. Tuy rằng loạn giác cũng không có đả thương được đến hắn, thế nhưng liên tiếp tránh né, đối với chị bác tiểu hào cũng là thật lớn. May mắn thời gian có hạn, bằng không thì cứ đánh tiếp một hồi, chị bác cũng vì kiệt lực mà bị lấy mạng. Cùng lúc đó, hỗn vô linh cùng bàn cổ cũng là theo sương mù tiêu tán mà biến mất. Lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi đều là bị thụ chút ít tổn thương, nhưng cũng không hề nguy hiểm. Duy nhất có chút phiền phức, đúng là linh lực hao tổn vượt qua năm thành. Ngay khi ba người chi bắc hắc khôi cùng với lãng tầm kiếm hào đều cố gắng tranh thủ chút ít thời gian mà nghỉ ngơi. Ở phía trước, ba người bất nhạ trần ngạo vân trường cung cùng với mục đồng thăng lại có thêm ba người. Ba người này cũng là bàn cổ, hỗn vô linh cùng loạn giác. Khi sương mù dày đặc tản đi, sáu người vừa đối mặt, ngạo vân trường cung đã bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Mà bất nhạ trần cùng với mục đồng thăng thì cũng đứng sát vào hai bên. Các người làm cái gì vậy? Nhìn trước mắt một màn như thế, ba người bàn cổ chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh. Thế nhưng, chưa nhận được câu trả lời nào, thứ duy nhất đáp lại bọn hắn chỉ có ba mũi tên trắng bệch, phá vỡ bầu trời mà lao đến ngay cuống họng. Đệ nhất thần tiễn thủ của cửu đại thần quốc năm đó, ngạo vân trường cung, trải qua vô số năm, rốt cục đã lại một lần nữa kéo ra ngạo vân cung của hắn. Ba mũi tên này cũng không có ý muốn đả thương người. Ngạo vân cung của ta tuyệt đối không đánh lén. Vừa rồi ba mũi tên hơi cong mà phát, bất luận tốc độ hay sự chính xác đều tuyệt đối là hoàn mỹ. Nếu không phải bởi vì mũi tên kia bản thân chính là do hơi nước hình thành, ba người bản cổ nhất định sẽ chịu một vết thương nhẹ, chứ không phải chỉ vung tay lên liền có thể chặn như bây giờ. Ngạo vân trường cung, thủ hộ giả của vạn thần điện, một thân tu vị đều tập trung vào ngạo vân cung. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian cùng khoảng cách, một mình hắn có thể tiêu diệt ba người bàn cổ. Chỉ có điều, một khi bị cận thân, hắn sẽ hết sức bị động. Mà bây giờ may mắn chính là khoảng cách giữa hắn và ba người bàn cổ vẫn là tương đối xa. Bàn cổ hỗn vô linh cùng với loạn giác, ba người sắc mặt đã hết sức khó coi. Vừa rồi bất ngờ bị ba người kiếm hào tấn công. Tuy nói đến cuối cùng đã đả thương được kiếm hào cùng hắc khôi, thế nhưng mọi chuyện đã không còn nằm trong kế hoạch. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng căm tức. Hiện tại càng là chẳng những bị công kích, mà còn bị đối phương dương tiễn cảnh cáo. Điều này khiến cho bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn. Bàn cổ dùng sức bóp vỡ mũi tên trên tay. Ta nhịn không được, không cần biết là kế hoạch gì. Loại vũ nhục này ta không thể chịu được. Vừa mới dứt lời, hỗn vô linh đã giơ tay ra cản. Bây giờ vẫn không phải là lúc. Chúng ta ít nhất cũng phải biết rõ là đã sơ hở chỗ nào. Hừ, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Ngạo vân trường cung, quả nhiên là như vậy. Nếu như bọn hắn đã nhìn ra, thì chúng ta cần gì phải che giấu nữa. Ở trạng thái này, ta căn bản là không thể vận hết được toàn lực. Hỗn vô linh nhìn thẳng ngạo vân trường cung, nói ra một lời hung ác. Đương nhiên, nhưng ta phải biết rõ bọn họ là như thế nào để khám phá. Lão ngũ lão lục nghĩ biện pháp bắt lấy một tên. Hỗn vô linh cùng loạn giác không có nói chuyện mà là nhao nhao gật đầu. Sau đó ba người trực tiếp bất ngờ lao tới bất nhạ trần. Ba người toàn lực ra tay, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Thế nhưng tốc độ của bất nhạ trần so với bọn hắn còn muốn nhanh hơn. Khi ba người vừa vào tới trước mặt còn chưa kịp ra tay, bất nhạ trần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, bất nhạ trần ai phương đắc tự do. Một câu có vẻ như là rất tùy tiện. Thế nhưng tức khắc, bất nhạ trần cả người đột nhiên bạo tán thành đầy trời bụi bặm. Để cho các ngươi nhìn xem thần uy của vạn thần điện. Bất nhạ trần nếu như có thể trở thành một phương giới chủ, vậy tuyệt đối không phải là một tên soàng xĩnh. Chúng thần chi chủ bất nhạ trần vào lúc này rốt cục đã vận dụng đến năng lực khủng bố mà đã lâu chưa hề động tới. Trên thế gian này, sức mạnh cơ bản nhất chính là ngũ hành, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Từ đó mà diễn hóa ra ngàn vạn các loại sức mạnh có thuộc tính khác nhau. Nhưng cao nhất vẫn là ngũ hành, là tuyệt đối nhất, chính là ngũ hành bản nguyên. Bản nguyên chi kim, cửu thiên thanh kim. Bản nguyên chi mộc, cửu thiên thanh mộc. Bản nguyên chi thủy, cửu thiên thanh thủy. Bản nguyên chi hỏa, cửu thiên thanh hỏa. Cửu thiên thanh thổ, bản nguyên chi thổ. Tất cả những người nắm giữ bản nguyên lực lượng, nếu như không có chuyện gì bất đắc dĩ, tất nhiên sẽ trở thành một phương cường hào của vũ trụ. Thế nhưng ngoại trừ ngũ đại sức mạnh bản nguyên, ở trong vũ trụ vẫn tồn tại rất nhiều các loại sức mạnh bản nguyên biến dị. Mà vạn thần địa giới chủ, chúng thần chi chủ Bất Nhã Trần liền có được một thứ như vậy. Cửu thiên thanh trần chính là bản nguyên chi thổ biến dị, ẩn chứa sức mạnh không thua kém gì. Hơn nữa, ở một phương diện nào đó, nó còn muốn vượt qua. Điều này, bất luận là lục đại thần quốc hay là các cao cấp thế giới còn lại, cũng đều là biết rõ. Nhưng ở tình cảnh trước mắt, cũng vẫn không coi là tuyệt cảnh. Theo lý mà nói, cũng chưa đến mức phải sử dụng đến cửu thiên thanh trần. Thế nhưng Bất Nhã Trần hiện tại, nếu như đã hóa thân bản nguyên cát bụi, vậy cũng nói rõ, Bất Nhã Trần đã có sự phán đoán của hắn. Vô số cát bụi đem Mục Đồng Thăng cùng với Ngạo Vân Trường Cung xoay quanh ở trong đó. Nếu như muốn công kích thì trước tiên cần phải đảm bảo an toàn của mình, đó mới là chính đạo. Ba người bàn cổ tuy rằng sắc mặt thay đổi, thế nhưng động tác ở trong tay vẫn không chút nào chậm trễ. Đặc biệt là bàn cổ, lập tức trong tay đã xuất hiện một cây trường thương màu tím sậm sắc bén. Cổ tay khẽ đạo, tự kim sắc trường thương đã xoáy lên một đạo thương mang, lăng lệ ác liệt, đâm về phía Mục Đồng Thăng. Chỉ là Mục Đồng Thăng cũng không có né tránh và cũng không có làm ra bất luận tư thế phòng ngự gì. Đối với Bất Nhã Trần, hắn tuyệt đối có lòng tin. Có lẽ nếu luận về năng lực công kích, Bất Nhã Trần không phải là mạnh nhất, nhưng nói về phòng ngự, Bất Nhã Trần tuyệt đối là bất khả xâm phạm. Kỳ thật Trước Mộng Giả cũng hơi sai lầm một điểm, chính là đã đem Bất Nhã Trần cùng Mục Đồng Thăng và Ngạo Vân Trường Cung đưa đến cùng ở một chỗ. Một kẻ am hiểu phòng ngự, một kẻ am hiểu công kích từ xa, mà Mục Đồng Thăng lại có được năng lực khôi phục như Mệnh Kỳ Lân. Ba người bọn họ ở cùng một chỗ, tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ tổ hợp. Trường thương trong tay bàn cổ mãnh lực đâm tới, nhưng đã hoàn toàn bị tầng cát bụi kia ngăn cản. Chỉ là bàn cổ lại chợt lộ ra một tia cười lạnh. Tử kim sắc trường thương này tác dụng lớn nhất cũng không phải đột phá hoặc là đâm thủng, mà đó là tiêu ký. Khi trường thương trong tay bàn cổ đính vào tầng cát bụi kia, bàn cổ nhanh chóng bay lùi về sau, mà Loạn Giác cùng Hỗn Vô Linh thì là trực tiếp vượt qua, đã đến sau lưng Ngạo Vân Trường Cung. Ngạo Vân Trường Cung trong tay Ngạo Vân Cung cũng sớm đã kéo căng. Phía trên ba cây mũi tên xanh đen đã không ngừng tự hành lưu chuyển. Liệt Phong Tiễn chính là đòn công kích có tốc độ nhanh nhất. Ba mũi tên mạnh mẽ không một tiếng động lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Hỗn Vô Linh ánh mắt ngừng tụ, cả người đã trở nên hư ảo. Mà sau đó ba cây mũi tên xanh đen cũng trực tiếp xuyên thấu qua người Hỗn Vô Linh, nhưng cũng không có nhập vào cơ thể đi ra, mà là cứ như vậy biến mất. Ngạo Vân Trường Cung khẽ cau mày. Hắn biết rõ, đối thủ ở trước mắt tuyệt đối không phải như những kẻ hắn đã gặp trước đây. Những tên này tuyệt đối là địch nhân cường đại nhất mà hắn đã từng gặp. Tuy rằng sau lưng còn có Bất Nhã Trần cùng với Mục Đồng Thăng, thế nhưng như vậy không có nghĩa là tính mạng của hắn sẽ được đảm bảo. Cảm thụ được Liệt Phong Tiễn đã tiêu biến, đôi tay Ngạo Vân Trường Cung có chút run rẩy rất nhỏ. Đây không phải là hắn đang sợ hãi, mà là đang kích động. Nhớ lại Ngạo Vân Trường Cung hắn, một tiễn, từng giết chết cường giả vô số. Ở tình huống mà địch nhân còn chưa kịp phát giác thì đã mất mạng. Thế cục trước mắt làm cho nội tâm của hắn lần nữa sôi trào lên. Đã đến nước này thì cũng nên hiện ra chân thân đi. Bằng không thì thực lực chưa được phát triển toàn bộ mà đã chết thì ta cũng không cảm thấy thoải mái. Ngạo Vân Trường Cung, một tay dẫn theo Ngạo Vân Cung, khí phách nhìn đối phương, nói ra một câu. Ngạo Vân Trường Cung nói cũng không sai. Việc đã đến nước này, kế hoạch của chức mộng giả đã hoàn toàn thất bại. Hỗn Vô Linh cùng Loạn Giác liếc nhau, hai người cũng đều cười hắc hắc. Thân thể bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh, hai người mà Ngạo Vân Trường cùng rất quen thuộc đã xuất hiện. Cùng lúc đó, thân thể của bàn cổ cũng đã phát sinh biến hóa. Quả nhiên là các ngươi, thật sự là vinh hạnh. Ngạo Vân Trường cùng ta hôm nay có thể cùng với bốn vị chấp pháp giả giao thủ, đúng là một vinh hạnh lớn. Nhìn trước mắt cuồng chiến giả, trừng tội giả còn có thao binh giả, Ngạo Vân Trường cung chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể càng ngày càng sôi trào. Lão đại, Chi Bắc tiểu tử kia quả nhiên không có nói sai. Hắn rốt cục đã cho ta một cơ hội thí thần. Hắc hắc, một hồi phải bảo vệ tốt cho ta. Đừng để cho ta một mũi tên còn chưa bắn ra, liền đã chết rồi. Ba người xuất hiện đúng là lão tam trừng tội giả, lão ngũ cuồng chiến giả cùng lão lục thao binh giả. Mà Ngạo Vân Trường Cung sở dĩ nói bốn người là vì ở bên ngoài sương mù vẫn còn có chức mộng giả. Ngạo Vân Trường Cung, người không biết là chính mình đã quá cuồng vọng rồi ư? Mục đích của bốn người chúng ta không phải là tiêu diệt ba người các người ở đây, mà là tiêu diệt tất cả các người. Còn sâu cái kiến cũng dám nói bừa thí thần, thật sự là quá mức nực cười. Được rồi, không nhiều lời vô ích, chỉ có cái chết mới để cho các người minh bạch mình rốt cuộc là yếu đuối như thế nào. Tha binh giả tiếng nói vừa dứt, thì không gian sau lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện vô số đầu điểm không gian, tay phải đột nhiên vung lên, vạn nhận kích trần ai câu diệt. Sau đó, sau lưng tha binh giả không gian bắt đầu chấn động. Hàng tỷ các loại thần binh lợi khí ở không gian xuất hiện. Hằng hà các loại binh khí chèn chúc, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Mà sát khí cũng bắt đầu theo thời gian dần qua bốc lên hội tụ. Khi tất cả sát khí toàn bộ tập trung đến Bất Nhã Trần, đã hóa thần Cửu Thiên Thanh Trần về sau, chỉ nghe thấy từ trong không dung truyền ra một tiếng kêu rên. Cho dù đã hóa thần Cửu Thiên Thanh Trần, thế nhưng hàng tỷ chuôi thần binh hội tụ sát khí cũng khiến cho Bất Nhã Trần vô cùng khó tiếp nhận. Cũng may, những đạo sát khí kia cũng không có tiếp tục quá lâu. Lại sau đó hàng tỷ chuôi thần binh toàn bộ ầm ầm giáng xuống như ngân hà tuôn trào. Uy thế khủng bố tuyệt luân, mục tiêu toàn bộ đều là nhắm đến ngọn trường thương màu tím sậm trước đó. Thao binh giả có thể thao khống thế gian tất cả binh khí, mà vạn nhận kích này đúng là chiêu thức mà thao binh giả hay sử dụng nhất. Chỉ cần là bị tử sắc trường thương đánh lên ấn ký thì đã đạt thành kết quả không chết không thôi. Mà Bất Nhã Trần cũng không phải dễ dàng chịu thua. Cảm thụ được một kích này cường đại, Bất Nhã Trần cũng không hề lưu thủ. Cổ tay khẽ đảo, cũng không có từ bỏ phòng ngự. Chỉ là lưu lại một chút, còn lại tất cả Cửu Thiên Thanh Trần toàn bộ bay lên trời. Như là trong đất bằng, xoáy lên một hồi cát bụi gió lốc, giống như một đầu ác long hoàng thổ, thẳng tắp xông về phía vô tận thần binh. Lại sau đó chính là một tràng kỳ cảnh. Hàng tỷ binh khí lao xuống, lại bị cuồng xa long quyển toàn bộ ngăn trở lại. Mỗi một thứ thần binh đều bị một hạt Cửu Thiên Thanh Trần ngăn cản. Cuối cùng lại hóa thành một đống cát bụi, rồi tiếp tục gia nhập vào vòng xoáy, bắt đầu đồng hóa những thứ thần binh còn lại. Cái này là năng lực mà Cửu Thiên Thanh Trần biến dị về sau đã có được. Có thể đem những thứ chạm vào đều đồng hóa thành cát bụi. Cho nên trong quá trình chiến đấu, Bất Nhã Trần tuyệt đối sẽ không bị tiêu diệt. Ngược lại, sẽ là càng đánh càng nhiều thêm. Những người còn lại lúc này cũng không có ra tay. Tất cả đều là nhìn lên không trung. Đã đạt đến cảnh giới như của bọn họ, thì quan sát người khác chiến đấu cũng sẽ giúp cho mình có được những lợi ích không nhỏ. Bất Nhã Trần cùng Tha Binh Giả lần thứ nhất giao phong, rất nhanh thắng bại liền đã phân. Chỉ khoảng một khắc, Tha Binh Giả hàng tỷ chuôi thần binh toàn bộ tiêu hao không còn, mà Cửu Thiên Thanh Trần đã dày đến độ có thể che khuất cả bầu trời. Cửu Thiên Thanh Trần cường hãn như vậy, tất cả mọi người cũng đều là không thể ngờ tới. Nhìn qua Tha Binh Giả, tất cả thần binh toàn bộ đã bị Cửu Thiên Thanh Trần đồng hóa. đã mất đi thần binh, nhưng tha binh giả tựa hồ cũng chẳng có một chút sợ hãi nào. Nhìn đầy trời cát bụi, tha binh giả sắc mặt không chút nào bối rối. Ngay cả là thẩm phán giả cùng với cuồng chiến giả cũng là vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Như vậy mà vẫn còn có thể bình tĩnh, chẳng lẽ các ngươi vẫn còn có tự tin như vậy? Bất Nhã Trần ngón tay lật qua lật lại, vô tận cát bụi cao thấp tung bay, hình thành tất cả bộ dáng như cự thú dữ tợn. Thao binh giả lúc này đứng chắp tay, trên mặt tươi cười rồi nói: không hổ là cửu thiên thanh trần, thật đúng là cường đại, ngay cả là ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một thứ ngũ hành bản nguyên biến dị, chỉ có điều con sâu cái kiến thì mãi mãi cũng chỉ như vậy mà thôi. Người cho rằng hàng tỷ thần binh của ta chỉ là tiêu hao vô ích thôi sao? Hôm nay ta sẽ cho người được mở rộng tầm mắt. Nói xong, tha binh giả bỗng nhiên đưa tay phải nhất câu. Lập tức thì có một đạo cửu thiên thanh trần bỗng nhiên đã thoát khỏi sự khống chế của Bất Nhã Trần dãy giụa, bay về phía tha binh giả. Cuối cùng đã hóa thành một đầu thương long, vòng quanh tha binh giả xoay tròn bay múa. Cửu thiên thanh trần cũng là một loại binh, chỉ cần là binh thì thuộc về tà trưởng khống. Hàng tỷ chuôi thần binh đổi lấy cửu thiên thanh trần cũng không tính là thiệt thòi. Nói xong, tha binh giả tay trái cũng nâng lên, vung chảo giữa hư không. Lập tức, hầu như một nửa cửu thiên thanh trần toàn bộ bắt đầu thoát khỏi khống chế của Bất Nhã Trần, hướng về phía tha binh giả mà bay tới. Lần này biến hóa khiến cho Bất Nhã Trần, Mục Đông Thăng cùng với Ngạo Vân Trường Cung đều là hết sức trở tay không kịp. Vốn là đang ở vào hoàn cảnh xấu, tha binh giả trong chớp mắt liền đem tình huống nghịch chuyển. Chấp pháp giả quả nhiên là không phải dễ dàng mà đối phó như vậy. Lúc này, Bất Nhã Trần nội tâm ngoại trừ kinh ngạc thì đúng là đang sợ hãi. Cửu Thiên Thanh Trần đã sớm cùng với thân thể của hắn đồng hóa. Cho nên, nếu như tha binh giả thành công đã khống chế tất cả Cửu Thiên Thanh Trần, đây cũng là đã nói, tha binh giả có thể hoàn toàn điều khiển Bất Nhã Trần, Vạn Thần Điện giới chủ. Hậu quả này thật là không ai dám nghĩ đến. Không chỉ là những thứ vừa mới đồng hóa, ngay cả thân thể của hắn biến thành Cửu Thiên Thanh Trần cũng đã biến mất khoảng 1/5. Nếu như còn tiếp tục nữa thì Bất Nhã Trần hắn đã coi như xong. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ hư không vang lên một tiếng bạo tạc. Ngay sau đó chính là thanh âm tức giận của tha binh giả. Đáng chết, Ngạo Vân Trường Cung, ngươi thật là đã sống đủ. Ngươi cho rằng ngươi có thể gây tổn thương đến cho ta? Thiên hạ chi binh quy về ta trường khống, Ngạo Vân Cung của ngươi đối với ta không có tác dụng. Vừa dứt lời, một cây mũi tên hoàng sắc đã bị tha binh giả ném trên mặt đất. Ngay lúc vừa rồi, Ngạo Vân Trường Cung đã ra tay. Đây chính là một lần đánh lén duy nhất trong cuộc đời của hắn. Lời thề năm xưa đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có điều, hắn cũng không hề hối hận. Nhiều khi, có rất nhiều thứ so với tính mạng hoặc là tín ngưỡng của bản thân càng thêm quan trọng hơn. Vừa rồi một mũi tên, ngoại trừ tha binh giả, thì không có bất kỳ người nào phát giác. Ngay cả là tha binh giả, khi bị mũi tên kia chạm đến hậu tâm, cũng là bất giác giật mình. Tha binh giả đã bị thương từ sau khi thượng cổ đại chiến kết thúc. Đây là lần thứ nhất hắn bị thương. Thế nhưng đoạn mũi tiễn kia còn chưa rơi xuống đất, Ngạo Vân Trường Cung đã công kích lại đến. Ngạo Vân Trường Cung không thể cho phép Bất Nhã Trần xảy ra chuyện, cho nên sau một mũi tiễn đánh lén, Vạn Thần Điện thủ hộ giả rốt cục đã thể hiện ra năng lực công kích từ xa cường đại nhất của hắn. Hơn nữa còn là 1-3. Uy nghiêm của Vạn Thần Điện, hôm nay ta sẽ dùng tính mạng của mình để bảo hộ. Trong tiếng rống giận dữ, Ngạo Vân Trường Cung toàn thân khí tức bắt đầu trở nên nóng nảy. Nếu như hôm nay chỉ có một mình hắn, như vậy hắn sẽ lập tức mang theo Bất Nhã Trần nhanh chóng lùi lại. Nhưng khi Mục Đồng Thăng đang đứng ở phía sau hắn, thì Ngạo Vân Trường Cung đã có khả năng nhất chiến. Toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, y phục ở nửa thân trên bắt đầu rạn nứt và nát vụn. Lúc này, có thể rất rõ ràng chứng kiến nửa người thậm chí là cả trên mặt của Ngạo Vân Trường Cung. Tất cả đều là chi chít đường vân màu đỏ thẫm. Tình cảnh này cùng với Bích Hải lúc trước ở Lục Quốc Chiến là rất giống nhau, và kể cả là Tế Hãn, chồng cũng rất tương tự. Theo đường vân màu đỏ sậm kia xuất hiện, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực của hắn đang bị điên cuồng xói mòn. Đồng thời ở sau lưng bắt đầu xuất hiện mấy tôn hư ảnh thần minh, khiến cho người ta cảm thấy một luồng khí thế uy áp vô cùng lớn. Vạn Thần Điện thần kỹ Chư Thần Thương Sinh Quyết rốt cục đã hiện thế. Chỉ có điều, những kẻ được may mắn trông thấy cũng chỉ có vài người ở nơi đây mà thôi. Mệnh Vi Cung Thần Vi Tiễn, Chư Thần Thương Sinh Thần Minh Lâm Thế. Một tiếng ngắn gọn quát ra. Sau đó, Ngạo Vân Trường Cung kéo cung khai mở mũi tên. Pho tượng thần minh phía sau tức khắc biến mất. Một cây mũi tên màu lam nhạt trực tiếp xuyên qua hư không, găm vào đầu vai trái của Thao Binh Giả. Cánh tay trái đó lập tức bị băng phong. Không chỉ có như thế, Cửu Thiên Thanh Trần đang hội tụ đến chỗ Thao Binh Giả cũng chậm chậm ngừng lại. Mất đi khống chế, một bộ phận Cửu Thiên Thanh Trần lại lần nữa quay về với Bất Nhã Trần. Lúc này đây, Bất Nhã Trần đã có kinh nghiệm, vội vàng thu hồi tất cả Cửu Thiên Thanh Trần, ngưng tụ lại trở thành cơ thể của mình. Một điều đáng nhắc tới chính là có thể ngưng tụ thành thân thể của hắn chỉ có cát bụi mà hắn đã dùng thân mình biến thành. Trừ những thứ đó, Cửu Thiên Thanh Trần vẫn là cát bụi phiêu phủ ở sau lưng. Đây là Bất Nhã Trần đã thu hồi được 2/3 bản thể. Cửu Thiên Thanh Trần thân thể của hắn cũng đã ngưng tụ hơn phân nửa. Chỉ có điều, hai tay vẫn chưa ngưng tụ. Ở bên kia, cánh tay trái của Thao Binh Giả lập tức đóng băng, còn chưa kịp kêu lên thảm thiết thì lại là một mũi tên màu xanh lá bỗng nhiên xuất hiện, đem cánh tay phải đính tại hư không. Phía trên mũi tên màu xanh lập tức lan tràn ra vô số rễ cây dây leo, đem cả cánh tay phải của hắn hoàn toàn bao trùm lại. Bởi như vậy, tất cả Cửu Thiên Thanh Trần liền đã triệt để thoát ly khỏi sự khống chế của Thao Binh Giả, toàn bộ đã quay về với Bất Nhã Trần ở bên kia. Mà Bất Nhã Trần thân thể cũng rốt cuộc đã toàn bộ ngưng tụ. Tuy vậy, Bất Nhã Trần cũng đã tiêu hao quá lớn, cả người đều là lung lay sắp đổ. Cũng may mắn là có Mục Đông Thăng ở đó, với năng lực chữa trị cường đại nên tính mạng của Bất Nhã Trần thì cũng không phải đáng lo. Lúc này, tình cảnh bỗng nhiên lộ ra có chút quỷ dị. Ngạo Vân Trường Cung đối chiến Thao Binh Giả, mà Thao Binh Giả hai cánh tay cơ hồ đã bị phế. Nhưng Cuồng Chiến Giả cùng Trừng Tội Giả vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, vậy mà không hề quyết định xuất thủ. Hai người bọn họ sở dĩ không có ra tay có ba nguyên nhân. Thứ nhất là đối với Thao Binh Giả, bọn họ rất có tín nhiệm. Thứ hai là bởi vì Ngạo Vân Trường Cung khi đang đối chiến với Thao Binh Giả cũng sớm đã đem đòn công kích còn cường đại hơn nhắm ngay đến hai người bọn họ. Tin tưởng chỉ cần hai người bọn họ hơi có chút dị động, chắc chắn sẽ trước tiên phải nhận lấy những đòn công kích cường đại nhất. Mà cuối cùng thì là bởi vì có người đã đến, hơn nữa kẻ đến là địch chứ không phải bạn. Điều mà Cuồng Chiến Giả cùng với Trừng Tội Giả cần làm ngay bây giờ là phải ngăn cản những người này, để cho Thao Binh Giả có đầy đủ thời gian để tiêu diệt ba tên kia. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Mà lúc này ba người Ngạo Vân Trường Cung liền đã phạm vào một sai lầm như vậy. Bọn họ đã đánh giá sai sức chiến đấu của Chấp Pháp Giả. Nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Từ sau khi Thượng Cổ Đại Chiến kết thúc, tám vị Chấp Pháp Giả cũng không có bao giờ chính diện xuất thủ. Mọi sự tình đều là do Tuần Thiên Giả tự mình ra tay. Mà một khi Tuần Thiên Giả xuất thủ, thì bất luận đối thủ có cường đại như thế nào, toàn bộ hầu như đều là trong nháy mắt giết chết. Nên thực lực thật sự của bọn họ ra sao cũng là rất ít người được chứng kiến. Như là Bất Nhã Trần cùng Mục Đông Thăng cũng chỉ biết rõ tám vị Chấp Pháp Giả tu vị là Thiên Tôn. Về phần rốt cuộc là Thiên Tôn giai đoạn nào liền thật sự không thể biết đến. Hơn nữa bọn hắn bản thân đột phá cũng đã đến Thiên Tôn. Chấp Pháp Giả khẳng định rất mạnh, nhưng đều là Thiên Tôn. Chỉ cần không phải là Thiên Tôn sơ cấp chống lại Thiên Tôn đỉnh phong, thì ba bốn tên Thiên Tôn trung cấp tuyệt đối có thể đối phó với một người chấp pháp giả. Nhưng hôm nay, Bất Nhã Trần cùng với Mục Đồng Thăng chợt phát hiện chính mình đã sai. Ngạo Vân Trường Cung không thể không thừa nhận người rất mạnh, kể cả chư thần thượng sinh quyết uy lực rất không tồi, tối thiểu giúp người gia tăng thêm 3 thành uy lực, nhưng cũng chỉ đến như thế không hơn. Thân thể vẫn như cũ là bị hàn băng cùng dây leo phong ấn. Thế nhưng Thao Binh Giả không chút nào sợ hãi. Theo lời nói cuồng ngạo có thể cảm giác ra được, Thao Binh Giả vô cùng tự tin. Thao Binh Lâm Thế, Vũ Binh Diệt Địch. Để cho các người mở mang kiến thức một chút về thực lực chân chính của ta. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, vốn là bị hàn băng cùng dây leo phong ấn. Thao Binh Giả, không đúng, lúc này phải nên gọi là Vũ Binh Giả. Lão lục của chấp pháp giả Vũ Binh Giả, đây mới là lúc hắn bày ra thực lực chân chính. Mà Thao Binh Giả, bất quá chỉ là hắn ẩn giấu thực lực ngụy trang mà thôi. 8 vị chấp pháp giả, chỉ có Vũ Binh Giả cùng với Tuần Thiên Giả, có được khả năng ngụy trang sức mạnh. Giải trừ ngụy trang, có thể tăng sức chiến đấu lên ít nhất là gấp đôi. Cho nên, khi trở thành Vũ Binh Giả về sau, lực chiến đấu của hắn tăng lên gấp 2 lần, cực hạn bộc phát thì là gấp 3 lần thực lực. Vũ Binh Giả lập tức biến mất, khiến cho 3 người Ngạo Vân Trường Cung tất cả đều giật mình, lập tức kịp phản ứng, thế nhưng là đã quá trễ. Vũ Binh Giả xuất hiện ở trước người Ngạo Vân Trường Cung, chóp mũi hai người hầu như liền đã chạm vào nhau. Một cung thủ sợ nhất chính là bị địch nhân cận thân. Ngạo Vân Trường Cung biết rõ điểm này, cho nên hắn lập tức phát động Trừ Thần Thương Sinh Quyết, làm cho mình cùng với Mục Đồng Thăng lập tức chuyển đổi vị trí cho nhau. Vũ Binh Giả lúc này đây cũng không có truy kích, mà là hai tay hư không nắm chặt. Một thanh kim sắc cự chùy đã xuất hiện ở trong tay. Cho nên, khi Mục Đồng Thăng lập tức xuất hiện ở vị trí của Ngạo Vân Trường Cung, Vũ Binh Giả cũng đã một chùy đập tới. Tốc độ kia rất nhanh, nhanh đến độ Mục Đồng Thăng căn bản không kịp phản ứng thì đã bị một chùy đập bay ra ngoài. Mục Đồng Thăng bị nện bay, Vũ Binh Giả trong tay cự chùy hất lên, đã biến thành một cây roi dài. Trường tiên thò ra, cuốn lấy Mục Đồng Thăng kéo ngược trở về. Mà lúc này, đòn công kích của Ngạo Vân Trường Cung lần nữa đã đến. Vẫn như cũ, là Chư Thần Thương Sinh Quyết. Hơn nữa còn là một mũi tên uy lực mạnh nhất, Kiếp Hỏa Tiễn. Lần này một mũi tên bắn ra, sau lưng Ngạo Vân Trường Cung, một pho tượng thần minh lại biến mất. Mũi tên phá vỡ không gian, trực tiếp công kích đến hậu tâm Vũ Binh Giả. Nhưng đột nhiên, lại bị một thuẫn bài cổ kính trống rỗng xuất hiện ở sau lưng cản lại. Vũ Binh Giả có thể diễn biến thế gian tất cả binh khí, điều khiển công phòng nhất thể. Ngăn trở một mũi tên kia cũng không phải là quá khó. Vũ Binh Giả thân thể xoay tròn, đã đem Kiếp Hỏa Tiễn nắm ở trong tay rồi ném mạnh. Kiếp Hỏa Tiễn đột nhiên biến mất. Lúc tái xuất hiện đã là ngay chân trái của Ngạo Vân Trường Cung. Đây đã là Ngạo Vân Trường Cung đối với Kiếp Hỏa Tiễn có cảm ứng. Bằng không thì mũi tên này sẽ bắn trúng trái tim của hắn. Cơ hồ là trong chớp mắt, Ngạo Vân Trường Cung đã bị chính Kiếp Hỏa Tiễn của mình gây ra thương tích. Mục Đồng Thăng lần thứ hai bị nện bay. Lúc này đây nện bay hắn thì là một thanh Lang Nha Bổng sắc bén dị thường. Kẻ còn hoàn hảo hiện tại cũng chỉ có Bất Nhã Trần. Thế nhưng ở trước mặt Vũ Binh Giả, Bất Nhã Trần hầu như đã là phế nhân. Ngay khi Vũ Binh Giả đem Lang Nha Bổng biến thành hai thanh trường kiếm lách đến, chuẩn bị lấy mạng Ngạo Vân Trường Cung, thì hai thanh trường kiếm khác nhau bỗng nhiên xuất hiện, lần lượt đỡ lấy song kiếm của Vũ Binh Giả. Sau đó, hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đó đúng là Hoàng Tuyền Thế Giới Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Vạn Thần Điện Phá Quân. Đột nhiên bị ngăn trở, Vũ Binh Giả rõ ràng hơi sững sờ. Thân bị giam cầm trong trận pháp thì mọi cử động của đối phương khẳng định không qua được mắt của Chức Mộng Giả. Vậy thì có thể khẳng định Chức Mộng Giả hoặc là pháp trận này, một trong hai thứ khẳng định đã bị xảy ra vấn đề. Thu hồi song kiếm, Vũ Binh Giả phi thân lui về phía sau, đồng thời quay đầu nhìn lại. Thì tình huống của cuồng chiến giả cùng với Trừng Tội Giả cũng rất không lạc quan, đã bị hơn 20 người vây quanh. Lão Lục, tình huống không đúng, Bọn hắn tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ, chúng ta mau lui lại. Vừa lên tiếng chính là trừng tội giả. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra kế hoạch của bọn hắn đã triệt để thất bại. Sắc mặt của Vũ Bình Giả có chút hơi khó coi. Cởi bỏ ngụy trang thực lực, trả giá lớn đến như vậy, mà lại đem đến kết cục này. Như thế làm sao khiến cho hắn có thể tiếp nhận? Thế nhưng hắn cũng biết, chính là bọn họ ba người lưu lại. Ba người, đối với hai mươi mấy người, mặc dù có thể đánh chết nửa số, nhưng cả ba lại có thể vẫn là không sai. Hiện tại giờ mới chỉ là bắt đầu, vẫn không cần phải bại lộ tất cả thực lực. Xa xa nhẹ gật đầu, Vũ Bình Giả hai tay hư không nắm chặt. Lập tức, trăm ngàn thanh phi kiếm từ hai tay xuất hiện, một trận kiếm quang bay múa. Tuy đã không còn cường đại như lúc trước, nhưng cũng thuận lợi, giúp cho ba người bọn họ thoát đi. Vẫn là chi mộ mở ra về sau, thế lực thần quốc lần thứ nhất, cùng với chấp pháp giả tiếp xúc. Kết quả cuối cùng lại là như vậy. Song phương đều có chút chuẩn bị không kịp. Thần quốc liên quân rất hiển nhiên ngay từ đầu liền đã đánh giá thấp sức chiến đấu của chấp pháp giả, mà chấp pháp giả cũng đã đánh giá thấp thực lực của liên minh thần quốc. Chức mộng giả thật không ngờ, Chi Bắc khi trải qua tuần thiên giới thí luyện về sau đã trở nên cường đại như vậy. Cũng không có nghĩ đến phương thốn linh giới Lộc An có thể ảnh hưởng được đến ảo trận mà hắn điều khiển, dẫn đến cuối cùng tất cả mọi người đã tụ tập lại với nhau và còn bao vây ngược lại cuồng chiến giả cùng với trừng tội giả. Ba người trừng tội giả sau khi rời khỏi thì lớp sương mù cũng tản đi. Điều này đã nói rõ chức mộng giả cũng đã đi theo. Rất nhanh, Hoàng Tuyền Thế Giới 4 người, Vạn Thần Điện 5 người, Sáng Thế Thần Quốc 6 người, Phương Thốn Linh Giới 5 người, tổng cộng 20 người, toàn bộ tụ tập vào cùng một chỗ. 20 người không có ai tử vong, nhưng lại có mấy người bị thương rất nặng. Đầu tiên chính là Mục Đông Thăng, bị Vũ Binh Giả trực tiếp công kích. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng cần một ít thời gian mới có thể khỏi hẳn. Mà Ngạo Vân Trường Cung thì là bị chính kiếp hỏa tiễn của mình bắn trúng chân, máu tươi chảy ra đầm đìa. Trừ hai người bọn họ ra thì Bất Nhạ Trần, mặc dù không có bị tổn thương trực tiếp, nhưng đã hao tổn tương đối lớn. Lại còn bị Vũ Bình Giả đoạt đi bộ phận bản thể. Cửu Thiên Thanh Trần, dẫn đến bây giờ Bất Nhạ Trần chỉ có một cánh tay phải, còn cánh tay trái đã biến mất, cũng được xem như là đã trọng thương. Còn có Lộc An, mặc dù đối với không gian nắm giữ cực kỳ tinh diệu, thế nhưng chức mộng giả thực lực so với Lộc An là mạnh hơn quá nhiều, làm nhiễu loạn sự khống chế của chức mộng giả đối với ảo trận, đã khiến cho Lộc An nhận lấy một áp lực lớn vô cùng. Cũng chỉ là rất may mắn có Mục Đồng Thang ở đây, bằng vào năng lực chữa trị cùng với khả năng khôi phục cường đại. Ngoại trừ Bất Nhạ Trần đã mất đi cánh tay trái, thì những người còn lại thường thế cơ bản cũng có thể hoàn toàn mà trị hết. Bây giờ, bốn đại thần quốc tụ tập, có cả hơn 20 người, đã xem như là một thế lực lớn nhất trong Vẫn Lạc Chi Mộ. Hoàn toàn không phải sợ bất kỳ một thế lực nào. Cho nên, Tiêu Hòa cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền bốn vị giới chủ, sau khi thương nghị, đã quyết định sẽ tìm kiếm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Chỉ khi nào tất cả cũng đã quay về được trạng thái đỉnh phong, mới có thể mưu đồ những chuyện tiếp theo. Vì vậy, một nhóm 20 người nhanh chóng rời khỏi. Dưới sự dẫn dắt của Vong Xuyên, mọi người đã đi tới một chỗ thầm sơn nội địa, tìm lấy một chỗ sơn động rộng lớn để tiến hành nghỉ ngơi. Còn bốn người trừng tội giả sau khi rời khỏi thì cũng đuổi theo phương hướng của bốn người tuần thiên giả. Nếu như kế hoạch của chức mộng giả đã thất bại, thì bằng mọi giá không được để cho kế hoạch của tuần thiên giả cũng lại thất bại theo. Nếu không, thì thân là chấp pháp giả cũng chẳng còn lại một chút ưu thế gì. Bốn người trừng tội giả một đường đuổi theo thì tạm thời không đề cập tới. Lại nói đến đám người tuần thiên giả lúc này cũng đã đi tìm tới ở phía trên huyết hải. Đối với huyết hải này, tuần thiên giả bốn người tự nhiên là cũng biết rõ. Chỉ có điều biển máu hôm nay tựa hồ đã có chút bất thường. Lão đại không sai chứ, trong huyết hải này tựa hồ là có cái gì đó. Người vừa lên tiếng chính là khế ước giả. kẻ có được khế ước chi lực rất cường đại. Hừ, cứ đi xuống xem một chút. Tại nơi này trước mắt cũng không thể lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lão kỳ lần dưới đáy bể kia có lẽ cũng không chịu yên ổn như vậy đâu. Tuần Thiên Giả vừa nói xong, phía sau hắn, một người trẻ tuổi tóc dài, thân mặc hắc bạch trường bào bỗng nhiên nói. Không tốt, chúng ta đã quên mất một việc. Đáng chết, cái tên Linh Uy kia chính là Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc. Thẩm Phán Giả vừa mới nói xong, những người còn lại cũng đều là khẽ thất kinh. Thẩm Phán Giả nói không sai, ngay cả là Tuần Thiên Giả cũng đã quên mất. Linh Uy chính là Tử Kim Kỳ Lân của thế hệ này. Mà Tử Kim Kỳ Lân dưới kia, nếu như phát hiện tộc nhân của mình cũng tiến nhập vào Vẫn Lạc Chi Mộ, chẳng lẽ lại có thể khoanh tay mà đứng nhìn? Chắc chắn sẽ không. Khả năng lớn nhất chính là cái lão bất tử này sẽ đem hết thảy mọi thứ đều truyền thừa lại cho Linh Uy. Bởi như vậy, Linh Uy rất có thể sẽ có được thực lực để chống lại cả Tuần Thiên Giả. Không đợi Tuần Thiên Giả kịp nghĩ đến, cuồn cuộn nước biển bỗng nhiên đã vỡ ra. Một đoàn người từ giữa huyết hải chậm rãi đi lên. Chà, không biết Tuần Thiên Giả đại nhân đã đến, chúng ta không có tiếp đón từ xa, xin được thứ tội. Linh Uy cùng với Tề Chiếu hai người đứng ở phía trước, hai tay ôm quyền thi lễ. Tuần Thiên Giả nhìn đám người Linh Uy, chân mày cũng hơi nhíu lại. Không cần phải như thế, tất cả mọi người đều là minh hữu, mà ta cũng không phải là đại nhân gì của các ngươi. Chẳng biết các ngươi đang chờ ở đây là có ý gì vậy? Dựa theo kế hoạch lúc trước, thì các ngươi hiện tại hẳn là phải đối phó với người của Hoàng Tuyền thế giới. Thế nhưng theo ta được biết, thì đám người Hoàng Tuyền vẫn không có hề một kẻ hư hại nào. Tuần Thiên Giả lúc nói lời này, ngữ khí đã có một chút ít trách mắng, nhưng cũng không dám quá gắt gao. Hơn nữa lúc này, Tuần Thiên Giả cũng không biết là Linh Uy đã tiếp nhận được truyền thừa hay chưa. Cho nên, hắn cũng cần phải thăm dò cho rõ ràng. Tuần Thiên Giả đại nhân, chúng ta xác thực đã cùng đám người Hoàng Tuyền giao thủ, vốn có thể một lần hành động tiêu diệt. Thế nhưng, ai ngờ đám người sáng thế lúc đó liền xuất hiện. Hơn nữa tuần tra lệnh căn bản là cảm ứng không được vị trí của bọn hắn. Cho nên cuối cùng chúng ta đã thất bại. Hơn nữa, lại còn bị bắt mất đi một người. Thật sự là đáng hổ thẹn. Ngữ khí của Linh Uy cũng coi như là có chút cung kính. Nói xong, ánh mắt của hắn có chút vi diệu, nhìn bốn người phía trước. Đây thật là do chúng ta đã sơ sẩy. Sáng thế thần quốc hẳn là đã lấy được tuần tra lệnh từ chỗ của Xích Quân. Mấy người phục kích thất bại, vậy thì tiếp theo đã có toàn tính gì? Chúng ta bốn người đây chuẩn bị đi đến chỗ của Thường Lan Thủy Giới. Các người có muốn đồng hành với chúng ta hay không? Ta thiết nghĩ bằng vào lực lượng của chúng ta thì đã không ai có thể rung chuyển. Tuần Thiên Giả lúc nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn đến chằm chằm. Mà thần sắc của Linh Uy thì là cũng không có chút nào biến hóa. Theo ta nghĩ là không cần, chúng ta còn có một chút sự tình. Hơn nữa ta nghĩ bốn vị đại nhân một mình hành động thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao thực lực của chúng ta là quá thấp kém, sẽ làm vướng chân mấy vị đại nhân đây. Như vậy ư, nếu như ta muốn chúng ta nhất định phải đồng hành thì sao? Tuần Thiên Giả lời này vừa ra, trong sân khí thế lập tức siết chặt. Tất cả mọi người đều là nhào nhào tế ra binh khí. Lúc này đây, Linh Uy không nói gì thêm, mà là Tề Chiếu nhìn mấy người sau lưng phát tay nói. Nếu như đại nhân nhất định đã muốn như vậy, thì chúng ta đây cũng chỉ biết mặt dày mà đi theo. Chỉ có điều đến lúc đó, xin đại nhân chớ trách là chúng ta làm vướng bận tay chân. Nói xong, Tề Dũng quay đầu sang ra hiệu. Linh Uy thì là bất động thanh sắc, khẽ lắc đầu. Tề Chiếu lúc này mới chậm rãi cúi xuống, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Ha ha, lý nào lại thế? Mấy vị đều là những cường giả trong cường giả. Như thế nào lại là liên lụy? Nếu không, thì ta cũng chẳng chọn liên minh với các vị. Chỉ là, nếu như Linh Uy đã nói, các người còn có một ít chuyện, thì ta đây cũng liền không muốn miễn cưỡng. Được rồi, xin cáo biệt. Hy vọng các vị có thể thuận lợi đạt được phần vĩnh hằng kia. Nói xong, Tuần Thiên Giả trực tiếp chuyển thân, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Sau đó khế ước giả, thẩm phán giả cùng ngự linh giả cũng là lập tức đuổi theo. Từ đầu đến cuối, ngự linh giả cũng không nói ra một câu. Thậm chí còn không thèm liếc nhìn qua Linh Uy cùng Tê Chiếu. Nhìn bộ dáng tựa hồ là chưa từng xảy ra những sự tình ở tại tuần thiên giới. Nhìn bốn người tuần thiên giả rời đi, Linh Uy nhẹ nhàng thở dài rồi nói. Đáng tiếc, thời cơ không đúng. Tê Chiếu cũng là thở dài, ngẩng đầu nhìn theo rồi nói. Cái đám người liên minh kia thật đúng là lũ vô dụng. Chỉ là kéo dài thời gian mà cũng làm không được. Nếu không, chúng ta đã có thể động thủ. Cho dù không thể giải quyết bốn người họ, nhưng ít nhất cũng có thể tiêu diệt được hai tên. Nói xong, hai người cũng chọn lấy một hướng rồi rời đi. Lão đại, ta xem Linh Uy thái độ coi như cung kính. Có lẽ vẫn còn chưa có được truyền thừa. Bằng không thì khẳng định đã cùng với chúng ta trở mặt. Khế ước giả dứt lời, tuần thiên giả thì lại hừ lạnh một tiếng rồi nói. Không đúng, Linh Uy có lẽ đã hoàn toàn tiếp nhận được truyền thừa. Hơn nữa cái tên Tề Chiếu cũng là đã chiếm được tiện nghi. Thái độ của hắn càng cung kính thì đã nói lên, trong lòng của hắn nắm chắc càng lớn. Linh Uy người này, lòng dạ quá sâu. Hơn nữa vừa rồi có một điều mà các người đã không chú ý tới. Lão đại, đó là cái gì? Là tên Tề Chiếu đã từng ra hiệu hỏi thăm Linh Uy, mà Linh Uy thì là lắc đầu cự tuyệt. Ám hiệu đó của bọn họ, ta đã nhận ra. Bọn họ đã ra hiệu, vì sao ta không thấy được? Nếu như không phải ta đã từng cùng ở với Linh Uy một thời gian ngắn, thì ta cũng sẽ không chú ý tới ám hiệu đó. Ý tứ của nó là động thủ. Nói cách khác, vừa rồi Tề Chiếu đã hỏi lại Linh Uy, có nên động thủ để tiêu diệt bốn người chúng ta hay không? Hừ, cái tên Linh Uy này quả thật là khó lường. Đối với Linh Uy, ba người thẩm vấn giả tuy cũng hiểu rất rõ, nhưng lại không hiểu rõ sâu được như vậy. Dù sao tuần thiên giả đã lấy một thân phận rất quen thuộc để làm thủ hạ của Linh Uy được một thời gian. Mấy người cũng không nói thêm gì nữa, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Bởi vì bọn họ phát hiện tình huống hiện tại đã bắt đầu vượt ra khỏi dự liệu. Trăm vạn năm này, trong lúc bọn hắn không để ý, Lục Đại Thần Quốc cùng với các thế lực khác đầm thầm phát triển. Không cần để ý tới mấy người Linh Uy, không lựa chọn phát sinh xung đột. Vào thời điểm này, vậy thì cũng chứng tỏ bọn hắn vẫn còn chưa muốn trở mặt. Cho nên bọn hắn đối với chúng ta vẫn còn hữu dụng. Còn dao hai lưỡi, mặc dù đối với mình cũng gặp nguy hiểm, nhưng tác dụng cũng là thật tốt. Có thể làm ra những hiệu quả rất thần kỳ. Tốt rồi, bây giờ việc cấp bách chính là xích quân. Nói xong, tuần thiên giả lần nữa hóa thành lưu quang bay đi. Ba người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. Một ngày một đêm về sau, tuần thiên giả bốn người đã ngừng lại, liền ở tại chỗ nghỉ ngơi. Thân là vũ trụ chấp pháp giả, cũng là người mở ra vẫn lạc chi mộ. Đám người tuần thiên giả có được những ưu thế mà người khác không có. Đó chính là bọn họ linh lực khôi phục, không bị vẫn lạc chi mộ hạn chế. Linh lực của bọn hắn, nơi phát ra chính là từ minh thần quân ở tuần thiên giới, chứ không phải từ nguyên tố sức mạnh như đám người thần quốc. Ba canh giờ về sau, chương tội giả bốn người cũng chạy tới. Tám vị chấp pháp giả lại một lần nữa tề tự. Trải qua ba canh giờ, bọn họ đã hoàn toàn khôi phục linh lực. Khi biết kế hoạch của chứng mộng giả đã thất bại, tuần thiên giả cũng có chút ngoài ý muốn. Được rồi, nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó động thủ. Phát ra chỉ lệnh này về sau, tuần thiên giả lần nữa tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Đã có một đoạn thời gian, tuần thiên giả phát hiện linh lực đến từ tuần thiên giới càng ngày càng không tinh khiết. Sau lần này, hắn có lẽ sẽ phải tự mình đến tuần thiên giới một chuyến. Dù sao đám người hắn vẫn còn phải dựa vào linh lực của minh thần quân gột rửa mới có thể. Một canh giờ sau, tám người đồng thời mở mắt. Tuần thiên giả, thẩm phán giả, trừng tội giả, chức mộng giả, cuồng chiến giả, vũ bình giả, khế ước giả và ngự linh giả. Phía trước ba người, ở giữa ba người, phía sau ba người, tạo thành một trận hình nghiêm chỉnh tiến về phía trước. Ở trong nội tâm của tuần thiên giả, có thể không để ý tới Linh Uy hoặc là thần quốc liên minh, nhưng xích quân thì nhất định phải tiêu diệt. Nếu như không phải Sích Quân đã đánh cắp thân thể của khai tịch giả, vậy 8 người bọn họ đã sớm trở thành chúa tể thật sự của vũ trụ này. Thậm chí còn có cơ hội dễ dàng đạt được vĩnh hằng, chứ đâu phải đến nỗi chật vật như bây giờ. Trước kia còn lo lắng cùng với Sích Quân chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến ngoại vực chiến trường. Hiện tại vĩnh hằng sắp xuất thế, nếu cùng Sích Quân liều mạng mà có chỗ tổn thất, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Tuần Thiên Giả, Thẩm Phán Giả cùng Trừng Tội Giả phía trước nhất, ba người bọn họ là có sức chiến đấu mạnh nhất. Thế nhưng đoạn đường này đi tới đã thấy đều là gồ ghề, khắp nơi đều là dấu vết đại chiến. Không tốt, đã có người nhanh chân đến trước, chúng ta mau đi. Tuần Thiên Giả sắc mặt bỗng nhiên liền biến đổi, lập tức cũng chẳng còn quan tâm đến trận hình, trực tiếp hướng về đỉnh núi mà đi. Cùng Sích Quân hoàn toàn chính xác có thâm cừu đại hận, thế nhưng Tuần Thiên Giả tuyệt đối không cho phép Sích Quân bị chết ở trong tay người khác. Mối thù của hắn thì hắn phải tự mình đi báo. Thế nhưng căn cứ theo tình huống của đoạn đường này mà đi tới, Tuần Thiên Giả đã phát hiện, thật sự đã có người cùng với Sích Quân khai chiến. Trong không gian tràn ngập khí tức của Tử Lăng, khiến cho Tuần Thiên Giả chỉ cảm thấy lửa giận ngút ngàn. Rất nhanh, Tuần Thiên Giả dẫn đầu một đoàn người liền đi tới chỗ một đỉnh núi không biết tên. Vừa mới đi lên đỉnh núi, Tuần Thiên Giả lập tức chính là đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn đã thấy được Tử Lăng còn có mấy người khác trong Sích Quân, đó là Sích Quỷ, Nữ Oa, Sích Long, Diệt Huyên. Đương nhiên, ngoại trừ Sích Quân 5 người, Tuần Thiên Giả còn chứng kiến 4 người của Thương Lan Thủy Giới. Mà đối diện bọn họ còn có một đoàn người, nhìn qua vậy mà cũng là 9 người. Những kẻ này thì Tuần Thiên Giả đều là không biết. Thật là quá kỳ quái, những kẻ mà Tuần Thiên Giả hắn không biết, nhưng lại có thể tiến nhập và vẫn là chi mộ, hơn nữa còn cùng với Sích Quân đại chiến, thì chắc chắn chính là hai cái thế lực âm thầm đang ẩn giấu kia. Khẽ nháy mắt ra dấu cho mấy người sau lưng, Tuần Thiên Giả cũng trầm giọng nói, thật không nghĩ tới, đường đường Sích Quân đệ nhất nhân, vậy mà lại có một ngày phải cùng đám người vô danh giao chiến chật vật như vậy. Tử Lăng, ngươi thật là càng ngày càng xa đọa. Tử Lăng tựa hồ sớm đã thành thói quen, ngược lại là cười cười rồi nói, bằng hữu cũ, các người tới quá muộn, hơn nữa không phải đã nói các người sẽ đằng sau đánh lén đó ư? Như thế nào, có phải cảm thấy đánh lén quá hèn hạ nên muốn giao tranh chính diện hay không? Tử Lăng những lời này cũng rất không đơn giản, chỉ ngắn ngủi một câu, lập tức đã kéo đám người Tuần Thiên Giả vào chung một con thuyền. Đương nhiên cũng không phải chính thức là một phe, nhưng ít ra trong mắt những kẻ đang ở đối diện kia thì chắc chắn cũng không rõ ràng được tình huống trước mắt. Như vậy, cho dù một hồi có đánh nhau cũng có thể khiến cho tình huống càng thêm hỗn loạn. Nhìn một đám người xa lạ kia, quả nhiên đều lộ ra thần sắc đề phòng. Tuần Thiên Giả thực sự không giận, mà là ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Sau đó nhìn về phía hai người. Một kẻ trong đó một thần chiến giáp màu vàng kim óng ánh, uy phong lẫm lẫm. Có lẽ chính là thủ lĩnh của đám người này. Còn lại thì là một vị hòa thượng mặc áo cà sa, tay cầm tích trượng. Hơn nữa Tuần Thiên Giả hầu như lập tức liền phát hiện, những tên này có vẻ cũng không phải là cùng một phe. Tuy rằng nhìn qua bọn hắn 9 người là đang đứng chung một chỗ, thế nhưng 4 gã hòa thượng kia cách ăn mặc cùng với đám người mặc chiến giáp thì hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là cũng đang âm thầm đề phòng đối phương. Nội tâm hiểu rõ khẽ cười cười, Tuần Thiên Giả bỗng nhiên cất cao giọng nói, thỉnh cầu chư vị hãy xưng tên ra, bằng không thì phải làm cái chết vô danh, đúng là oan khuất. Quả nhiên, phép khích tướng này rất là có hiệu quả. Ở sau lưng hòa thượng đầu chọc, một người tài to mặt lớn, tay cầm một thanh cửu xì đinh bà cả giận nói, khốn kiếp, nói cho các người biết, chư gia gia của người. Lời nói còn chưa dứt thì đã bị một vị hòa thượng râu dài kéo lại. Đến lúc này thì là đám người mặc chiến giáp kia lại lên tiếng, người chính là Tuần Thiên Giả, quả nhiên rất mạnh. Chỉ có điều, nếu thật sự phải đánh nhau, cuối cùng là ai chết về tay ai cũng rất khó nói. Ta là Long Hoàng, vua của Long tộc. Về phần mấy vị hòa thượng kia là ai thì ngươi nên tự mà đi hỏi hắn. Không sai, người này chính là Long Hoàng Long Liệt, từng ở thần thiên giới cùng với đám người Tô Ngộ Không Diệp Tử và Lãng Tâm Kiếm Hào cùng nhau kề vai chiến đấu. Mà phía sau hắn bốn người, dĩ nhiên là bốn gã siêu cấp cường giả của Long tộc. Kỳ thật Ngự Linh Giả mới ngay từ đầu cũng nhận ra được Long Liệt. Chỉ có điều, hắn cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Mà Long Liệt thì cũng chẳng thèm nhiều lời. Long Hoàng Long Liệt nói xong, cũng đưa ánh mắt nhìn sang. Hòa thượng kia lúc này cũng khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Bần Tăng là Đường Tam Tạng. Bà vị này là đồ đệ của Bần Tăng. Tên gọi Chư Ngộ Năng ra Ngộ Tĩnh cùng với Tiểu Bạch Long. Thí chủ, chúng ta đây là vô ý khiến thí chủ phải khó xử. Vẫn còn hy vọng thí chủ không nên nhúng tay mới tốt. Bốn thầy trò Đường Tam Tạng rốt cục đã xuất đầu lộ diện. Hơn nữa vừa mới xuất hiện, cũng liền đã tạo ra một hồi siêu cấp đại chiến. Nếu như là có người đây nhận ra Đường Tam Tạng, vậy nhất định sẽ phải kinh hãi không thôi. Bởi vì trước kia, Đường Tam Tạng chỉ là một vị hòa thượng khiêm tốn và tào nhã. Nhưng hôm nay, tuy Đường Tam Tạng vừa rồi nói ra là rất thành khẩn, thế nhưng ở đây, mọi người tất cả đều ở trong giọng nói của hắn, cảm nhận được một sự mãnh liệt tự tin, cùng với một loại khí chất rất đặc thù. Khí chất kia làm cho người ta trong lúc lờ đãng liền muốn thuận theo lời nói của hắn. Nếu không phải tuần thiên giả tu vị cao cường, đổi lại là người khác thì tuyệt đối đã gật đầu đáp ứng, sau đó rời đi ngay. Là đi hay ở, toàn bộ đều do ta, còn chưa tới phiền người định đoạt. Nếu như muốn chiến, vậy liền chiến là được rồi. Bằng vào tính cách của tuần thiên giả, là tuyệt đối không cần phải giải thích, hắn và Xích Quân không phải cùng một phe. Hơn nữa tuần thiên giả vốn rất tự tin, cho dù thật sự phải đánh nhau, hắn cũng chẳng sợ một chút nào. Mà Tử Lăng thì đúng là đã bắt được điểm yếu này, nên mới giúp cho người Xích Quân có thời gian được tạm nghỉ. Coi như là Tử Lăng, đường đường thủ lĩnh Xích Quân cũng không có nghĩ ra. Đột nhiên, lại xuất hiện hai đoàn người có thực lực mạnh đến như vậy. Dưới tình huống một chọi một, Xích Quân, tính cả Thương Lan Thủy Giới 9 người, chống lại đối diện 9 người, vậy mà hoàn toàn không chiếm được một chút lợi thế nào. Đặc biệt là cái tên được gọi là Đường Tam Tạng kia, đều khiến cho Tử Lăng có một loại cảm giác rất là bất an. Kỳ thật, từ khi 8 người chấp pháp giả xuất hiện về sau, Xích Quân đã biết rõ, một trận chiến này chắc chắn là không thể tránh khỏi. Trước mắt tam phương chỉnh thể thực lực đều không có kém bao nhiêu. Hơn nữa tam phương cũng hầu như là không có bất kỳ khả năng liên thủ. Ba bên sẽ tạm thời kiềm chế lẫn nhau, vì chẳng có ai ngu ngốc để kẻ thứ ba chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, bốn gã hòa thượng cùng năm tên long tộc cũng chỉ bất quá là tạm thời liên minh. Có uy hiếp thì liên hợp, mất đi ngoại lực, rất có thể sẽ nội chiến. Cho nên hiện tại Tử Lăng cũng không có sốt ruột. Trong khi tuần thiên giả cùng đối phương đang đối thoại, thì hắn đã lặng lẽ truyền âm cho Diệp Huyền, để cho nàng ta tiếp tục suy diễn. Một khi đã đạt được vị trí chuẩn xác, thì Xích Quân sẽ lập tức rời đi ngay. Nói đến chuyện Xích Quân cùng với bốn người Đường Tam Tạng và đám người Long Liệt ngộ chiến, thật đúng là phải làm cho người ta cảm thấy có chút buồn bực. Kể từ ngày đó cùng với Thương Lan Thủy Giới năm người tụ hợp về sau, nói rõ tình huống, Tử Lăng liền để cho Diệp Huyền bắt đầu suy diễn xem cái vĩnh hằng kia cụ thể là chỗ nào. Khi Diệp Huyền bỏ ra một cái giá rất lớn về sau, rốt cục đã thôi diễn ra một phương vị rất đại khái. Vì vậy, một đoàn người liền theo cái phương hướng này mà tìm tòi. Trên đường, Diệp Huyền lại tiếp tục suy diễn, cuối cùng đã lấy được kết quả. Đó chính là phần vĩnh hằng kia đang ở ngay phạm vi ngàn dặm của ngọn núi này. Nhưng vừa tới đây, còn chưa kịp điều tra được gì thì liền phát hiện trên đỉnh núi đã có hai phe đội ngũ đang giằng co. Vốn là Tử Lăng cũng không có ý định xuất đầu lộ diện, thế nhưng lại không nghĩ tới bọn họ đã bị Đường Tam Tạng phát giác, bất đắc dĩ đành phải hiện thân. Mà một điều càng làm cho Tử Lăng không thể nghĩ tới, đó chính là đám người kia khi nhìn thấy 9 người bọn họ, vậy mà bỗng nhiên lại liên hợp cùng với nhau. Hơn nữa còn là không nói hai lời, trực tiếp ra tay ngay. Vì vậy, nên mới có lúc trước chiến đấu. Cuối cùng cả hai phe đều không có người chết trận, nhưng cũng là thương tổn nguyên khí rất nghiêm trọng. Đến bây giờ, Tử Lang cũng không rõ hai phe thế lực này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Một đoàn người Đường Tam Tạng thì còn dễ nói, Tử Lang cũng còn biết được một ít. Thế nhưng, năm cái tên Long tộc kia đúng là mới thấy mặt lần đầu tiên. Tuần Thiên Giả vừa định nói chuyện, nhưng là đột nhiên sững sờ, tựa hồ đã cảm ứng được cái gì đó, lập tức có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thẩm Vãn Giả cũng là hơi có chút kinh ngạc, tựa hồ là thật không dám tin, nhưng chỉ rất nhanh cũng đã xác định, nhìn Tuần Thiên Giả gật đầu nói: "Lão Cửu đã đến, nhưng lại không phải một người." Chỉ mấy hơi thở tiếp tục trôi qua, thì lại là mấy đạo lưu quang hiện lên, một đoàn người xuất hiện ở chính giữa chấp pháp giả cùng với Xích Quân. "Chà, Lão Cửu, quả nhiên là ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Một đoàn người đột nhiên xuất hiện, kỳ thật cũng không hề lạ lẫm, đúng là đám người Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ có điều lúc trước còn lại cũng không có toàn bộ sống sót mà thôi. Trong đó có một người vô cùng lạ lẫm, đó là Nguyên Thổ Châu. Không sai, chính là Nguyên Thổ Châu trong lục quốc chiến trước đó. Chỉ có điều bây giờ, hắn đã mang theo nhân hình. Tên của hắn đã là Nguyên Giới Giả, Lão Cửu, một trong vũ trụ chấp pháp giả. Nhưng thực lực của hắn cũng không phải là yếu nhất. Lần này vốn là ba thế lực tương đồng, thoáng cái liền trở nên không hề thăng bằng. Chấp pháp giả bên này không chỉ có nhiều hơn một tên Nguyên Giới Giả, càng là có thêm Lục Nhĩ Mi Hầu, Lầm Tịch, Tế Hãn. Có thể nói là thế lực đại tăng. Đối với sự xuất hiện này, những người kinh ngạc không chỉ là chấp pháp giả, còn có cả bốn người Đường Tam Tạng. "Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi chính là Lục Nhĩ Mi Hầu." Chư bát giới cuối cùng vẫn là không nhịn được sự khiếp sợ trong lòng, liền lên tiếng kinh hô. Vốn là đang đứng ở sau lưng Nguyên Giới Giả, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chư bát giới. Rồi cũng lại nhìn bốn người Đường Tam Tạng rồi nói: "Ngươi là ai? Ngươi nhận ra ta ư?" Chư bát giới nghe xong vốn là hơi sững sờ, sau đó lại chỉ vào cái mặt lợn của mình mà nói: "Lục Nhĩ, chẳng lẽ ngươi đã không biết ta rồi sao? Ta là chư bát giới, là Thiên Bồng Nguyên Soái chư bát giới. Năm đó, khi chúng ta trên đường đến Tây Thiên, ngươi đã biến thành bộ dáng của Hầu Ca, còn đánh ta một trận." Lục Nhĩ Mi Hầu phản ứng cũng rất bình thản, hơi nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn là lắc đầu rồi nói: "Không biết, ta không biết ngươi." Chư bát giới có vẻ vẫn không cam lòng liền nói: "Vậy Tôn Ngộ Không thì sao? Hầu ca của ta mà ngươi cũng không quên ư?" "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương ở Hoa Quả Sơn." Chư bát giới lúc này thanh âm đã có chút khàn đặc. Có thể nơi đây gặp được Lục Nhĩ Mi Hầu, quả thực khiến hắn rất kinh ngạc. Thế nhưng tựa hồ là Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chẳng hề nhớ ra được điều gì. Lại lắc đầu. Chỉ là khi nghe được đến ba chữ Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu trong ánh mắt đã hơi có chút mê man. Không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu nói thêm được gì, Nguyên Giới Giả lại hừ lạnh một tiếng: "Tên đầu heo đừng có lôi kéo, vô dụng thôi. Xem ra hôm nay có trận hảo hí, cố nhân chém giết, đây quả thật là có ý tứ. Lão đại, có muốn động thủ hay không?" Nguyên Giới Giả lời vừa ra khỏi miệng, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng lập tức định thần. Tuần Thiên Giả nhìn đám người Lục Nhĩ Mi Hầu hết sức thỏa mãn, gật đầu rồi nói: "Đương nhiên phải đồng thủ, chỉ là cũng không cần phải gấp gáp." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Tam Tạng bỗng nhiên nói: "Đại sư, chúng ta cũng là vô ý, nếu đại sư có thể khoanh tay đứng nhìn hoặc là thối lui, thì chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Địch nhân của ta, hoặc là nói tử địch cũng chỉ có một mình đám người Xích Quân." Vốn Tuần Thiên Giả nói như vậy cũng chỉ là để trả đũa những lời hù dọa trước đó của Đường Tam Tạng. Nhưng đúng thật không ngờ, Đường Tam Tạng vậy mà cũng nhẹ gật đầu, khẽ tụng lên một câu Phật hiệu, rồi liền mang theo ba người chư bát giới trực tiếp rời đi ngay. Tuần Thiên Giả thấy vậy cũng là có chút hơi kinh ngạc. "Này Hòa Thượng, các ngươi liền đi thật sao? Cứ như vậy rời đi ư?" Long Hoàng nhìn bốn người Đường Tam Tạng thật muốn đi, lập tức cũng có chút nóng nảy. Không có bốn người kia ở đây, bọn hắn năm người là yếu nhất. Đường Tam Tạng sắc mặt lạnh nhạt, quay đầu nhìn Long Hoàng thản nhiên nói: Long thí chủ cũng là nên rời đi thôi. Cứ miễn cưỡng cuối cùng sẽ tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nói xong, cũng không hề để ý, trực tiếp phóng người lên. Bốn người đã nhanh chóng biến mất. Sắc mặt của Tuần Thiên Giả có chút khó coi. Hắn thật sự không nghĩ tới. Đường Tam Tạng nói đi là đi. Lão Tam, ngươi mang theo mấy người đuổi theo nhìn xem. Ta cũng không tin, bọn hắn thật sự cứ như vậy đã rời đi. Đối mặt với Vĩnh Hằng chắc chắn ai cũng sẽ phải động tâm. Trừng Tội Giả gật đầu, lão Cửu Nguyên Giới Giả khẽ phất tay. Bốn người Lâm Tịch cũng phóng người lên, đuổi theo Trừng Tội Giả. Nhìn hai nhóm người dần dần biến mất, Long Hoàng cắn răng, nhìn sang Tuần Thiên Giả chắp tay rồi xoay người rời đi. Bọn hắn năm người tuy cũng là thực lực rất mạnh, thế nhưng Long Hoàng so cùng với Tử Lăng và Tuần Thiên Giả cũng có kém hơn chút ít. Nếu phải đánh nhau, bọn hắn năm người chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Vốn là Dương Cung Bạt Kiếm giằng co, trong nháy mắt liền chỉ còn lại Xích Quân cùng với Chấp Pháp Giả. Tử Lăng, hiện tại mọi người đều đã rời đi, ân oán giữa chúng ta rốt cục đã đến lúc phải giải quyết. Xích Quân cùng Chấp Pháp Giả ân oán đã giằng co suốt trăm vạn năm, mà căn nguyên kỳ thật chính là vì thượng cổ đại chiến. Kỳ thật cái ngày này ta cũng đã chờ đợi rất lâu, trước kia thời cơ còn chưa tới, cho nên ta mới cho người sống tới bây giờ. Hôm nay thời cơ đã đến. Tới đi Tuần Thiên Giả, hãy cho ta xem người đã có tiến bộ như thế nào. Lúc này Tử Lăng rất hăng hái, trong ánh mắt lộ ra vẻ chiến đấu điên cuồng. Biến mất suốt trăm vạn năm, cuồng bạo Tử Lăng rốt cục lần nữa thức tỉnh. Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng đó là một siêu cấp cường giả, đã tồn tại từ thời khai tịch giả. Từ trước khi xảy ra thượng cổ đại chiến, thì uy danh của Tử Lăng cũng đã lan truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cuồng bạo chiến tranh phạm chính là danh xưng của hắn. Đặc biệt là trong thượng cổ đại chiến, ngay cả thế lực của khai tịnh giả đối với sự cuồng bạo của Tử Lăng cũng rất là sùng bái. Thế nhưng sau đó Tử Lăng liền hầu như đã không có xuất thủ qua. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết Tử Lăng là còn sống hay đã chết. Không thể không nói, Xích Quân ở trong thời gian đó đúng là ẩn thân thực sự quá tốt. Tử Lăng, ngươi cho rằng đây vẫn là thời đại của trước đó ư? Ngươi cho rằng ngươi là cuồng bạo chiến tranh phạm của năm đó? Thời đại xác thực đã thay đổi. Bây giờ chính là thời đại của ta. Về sau, ta sẽ trở thành chủ nhân của vũ trụ này. Ngay từ đầu thế cục đã định ngươi sẽ thất bại. Tử Lăng, đừng có vùng vẫy nữa. Ngươi cùng lắm chỉ là tàn dư của quá khứ, đã sớm không nên tiếp tục tồn tại. Nói xong, Tuần Thiên Giả cũng nháy mắt ra dấu. Thẩm Phán Giả mấy người cũng ngầm hiểu, không nhiều lời, nhào nhào chọn lấy đối thủ cho mình, thi triển hết sở học, thề phải dồn đối phương vào chỗ chết. Tích lũy trăm vạn năm sinh tử ân oán rốt cục vào hôm nay triệt để bạo phát. Bất luận là Xích Quân hay là Chấp Pháp Giả, tất cả đều không hề lưu thủ, không hề tư tàng. Mục tiêu của bọn họ là giết chết địch nhân, phải giết sạch địch nhân. Cho nên một trận chiến này nhất định là vô cùng thê thảm. Nếu như không phải một phương nào toàn bộ tử vong, chắc chắn sẽ không ngừng lại. Đây là chính thức không chết không thôi. Nếu như người còn chưa chết thì không thể ngừng chiến. Tất cả mọi người đã chiến làm một đoàn. Duy chỉ có Tuần Thiên Giả cùng Tử Lăng không có động thủ. Nhưng ở giữa hai người, khí thế càng ngày càng lăng lệ ác liệt, đối chọi gay gắt. Thế nhưng Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả chiến đấu cũng có chút khiến cho người ta không thể ngờ được. Vốn là khí thế điên cuồng tăng lên, đến một thời điểm, chợt bắt đầu lại dùng hợp lẫn nhau. Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái, xen lẫn một tia bất đắc dĩ. Nếu như có ngoại nhân chứng kiến khẳng định sẽ phải kinh hãi muốn chết. Bởi vì khí thế tương dung chỉ có hai loại tình huống xuất hiện. Thứ nhất là hai người tu luyện công pháp đại khái giống nhau hoặc là có cùng nguồn gốc. Thứ hai chính là bọn họ có cùng quan hệ huyết thống. Thế nhưng cả hai loại tình huống này đều là khó có khả năng mà xuất hiện. Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả giao thủ cũng không phải là lần đầu tiên. Cho nên khi hai người khí thế lại một lần nữa xuất hiện dung hợp về sau, cả hai hầu như chính là đồng thời thu hồi khí thế. Sau một khắc, liền đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại cũng đã không còn là Vẫn Lạc Chi Mộ, mà là Tuần Thiên Giới. Tuần Thiên Giả giờ khắc này cũng rốt cuộc thể hiện ra năng lực cường đại của mình. Đó là Tuần Thiên. Vậy như thế nào là Tuần Thiên? Tuần Thiên đó là trưởng khống thiên, mà thiên chính là thế giới. Năng lực của Tuần Thiên Giả chính là khống chế thế giới. Mà hắn có khả năng khống chế cũng không phải là những cái tiểu thế giới, toàn bộ đều là những thế giới rất đặc biệt. Cùng Tuần Thiên Giả chiến đấu, một khi bị hắn lôi vào thế giới của hắn, vậy sẽ rơi vào một tình trạng rất bị động. Kết quả của nó thì không cần nói cũng biết. Tuần Thiên Giới đối với Tuần Thiên Giả chính là linh lực, lập tức khôi phục. Mà đối với Tử Lăng thì là linh lực khôi phục, trở nên thập phần khó khăn. Thủ đoạn của Tuần Thiên Giả thì Tử Lăng cũng không phải là lần đầu tiên lĩnh giáo. Bởi vậy cũng không có chút nào kinh hoàng. Cuồng bạo chiến tranh phạm, Tử Lăng tại thời khắc chiến đấu chưa từng biết sợ ai. Kỳ thật phương thức chiến đấu như thế này, Tử Lăng cũng không lạ lẫm. Trước đây thật lâu, Tử Lăng đã từng nhận qua một người đệ tử, là đồ đệ duy nhất của hắn trên đời này. Mà người nọ, phương thức chiến đấu liền hoàn toàn kế thừa tính cách của Tử Lăng. Đúng là đến chết không thôi. Chỉ có điều, Tuần Thiên Giả cũng không có lập tức ra tay. Sức mạnh của đối phương, hắn cũng chẳng dám khinh thường. Cho nên cuối cùng, chiến trường rốt cục là chỗ nào, thì còn phải xem phương thức chiến đấu của Tử Lăng. Tuần Thiên Giới cũng chỉ là nơi mà hắn dùng để khôi phục linh lực. Ngay lúc này, Tuần Thiên Giả cũng đã nhận ra Tuần Thiên Giới có chút không đúng. Chỉ là bây giờ, đại chiến đã sắp tới, cũng không có thời gian mà đi tìm hiểu. Sau đó, hai người lại lần nữa biến mất. Lúc này đây, hai người mới vừa xuất hiện, Tử Lăng trực tiếp liền nửa quỳ trên mặt đất. Mà Tuần Thiên Giả thì là không chút nào bị thương tổn thể xác và tinh thần. Nhoáng một cái cũng đã đến ngay sau lưng Tử Lăng. Hừ, thế giới trọng lực đúng không? Ngươi cho rằng trọng lực như vậy có thể đối với ta tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng? Lời này còn chưa dứt, Tử Lăng đã nâng lên tay trái che lấy trước người, đồng thời tay phải nắm chặt mu bàn tay ở bên trong. Tuy rằng thân thể vẫn còn nửa quỳ trên đất, thế nhưng đã cảm giác không còn một chỗ sơ hở nào. Không nằm ngoài dự đoán, tức khắc, đòn công kích của Tuần Thiên Giả đã đến, nhưng cũng không dễ dàng, và đã bị Tử Lăng cản lại. Về bình diện thiên phú khi chiến đấu, Tử Lăng cũng có được năng lực dự chi, gần giống chi bắc. Đây là một loại thiên phú, chuyên vì chiến đấu mà tồn tại. Thế nhưng vừa mới ngăn trở được một kích này, sắc mặt của Tử Lăng lại thay đổi. Bởi vì đây không phải cảm giác thực thể tiếp xúc. Nói cách khác, đối phương là giả. Nhưng mà Tử Lăng phát hiện đã chậm. Kế tiếp lập tức, trước mắt Tuần Thiên Giả đột nhiên đã đi mất. Tử Lăng chỉ cảm thấy trên người trọng lực vẻn vẹn tăng gấp đôi. Bịch một tiếng, đầu gối còn lại cũng đã phải quỳ trên đất, đem Tử Lăng ép xuống mặt đất thành một cái hố rất to. Tử Lăng, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi liều mạng, ngươi quả nhiên là chẳng có gì tiến bộ. Thứ mà Tử Lăng am hiểu chính là trực tiếp công kích. Nói đến cận chiến, toàn bộ vũ trụ hầu như không ai có thể cùng Tử Lăng một đối một. Đối với điểm này thì Tuần Thiên Giả cũng hiểu rất rõ. Mà hắn từ trước khi vẫn là chi mộ mở ra, đã vì cuộc chiến với Tử Lăng mà chuẩn bị rất nhiều. Đương nhiên Tử Lăng cũng không phải là không có chuẩn bị gì. Nhưng so với Tuần Thiên Giả, thì sự chuẩn bị của hắn có vẻ vẫn còn chưa đủ. Tử Lăng, người có biết vì muốn giết người, ta đã mất bao nhiêu thời gian, cùng đại giá như thế nào? Ta hiện tại đem toàn bộ trọng lực của một hành tinh, tất cả đều đặt lên trên người của ngươi, kéo ra khoảng cách, xem ngươi còn có thể đụng đến ta như thế nào. Nói xong, Tuần Thiên Giả hai tay trước người bay múa, trọng lực bắt đầu càng tăng càng mạnh. Tuần Thiên, sự thất bại của ngươi vốn đã định, hiện tại cũng chỉ là dãy giụa trong vô vọng mà thôi. Từ lúc vừa mới bắt đầu, các ngươi liền đã định thất bại. Đó chính là số mệnh của đám đàn dược các ngươi. Tiếng nói còn chưa dứt, Tử Lăng cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Hết hồi thứ 251.